Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1187, một mình tìm tiên chu. Là cơ chữ, chấm ngoặc kép, từ nơi không xa tiên chu hợp đạo tu sĩ thân bên trên truyền đến mịt mờ ba động. Lý Phàm phân thần cấp tốc làm phán đoán, cũng không có khoảng cách gần tiếp cận, mà chính là đợi tại bên trong nhà gỗ quan sát. Diêm trưởng lão, chấm ngoặc kép, ngày bình thường một mực nghiêm mặt câu trưởng lão, giờ phút này lại là cúi đầu khom lưng, nịnh nọt vô cùng. Sơn cốc mọi người oán thầm không thôi, nhưng cũng không dám biểu hiện ra ngoài, thậm chí cúi đầu không dám nhìn thẳng trước mắt vị này hợp đạo tu sĩ. Dù sao tại bình thường trong mắt người, hợp đạo tu sĩ cũng cơ hồ cùng trong truyền thuyết tiên nhân không có gì khác biệt. Câu lang, ta nghe nói đoạn thời gian trước, chấn tội cốc liên tiếp chết 5 người. Diêm trưởng lão trầm giọng hỏi. Câu lang thân thể run lên, liên thanh đáp, lại có việc này, bất quá là mấy cái kia tội nhân chính mình vận khí không tốt, chỉ xuất đi làm việc 2-3 lần, thì bệnh tình chuyển biến xấu, một mệnh ô hô. Cái này chấn tội cốc bản thân lại là không có ra loạn gì. Chấm ngoặc kép, hừ, nào có cái gì vận khí. Chấm ngoặc kép, Diêm trưởng lão trong mắt lóe qua một tia hàn quang, không có quá nhiều giải thích. To lớn thần thức nháy mắt bao phủ toàn bộ chấn tội cốc. Quả nhiên, nơi đây đã bị ô nhiễm. Diêm trưởng lão sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống. Đầu ngón tay hiện ra một điểm tinh quang. Sau đó hướng về Lý Phàm phân thần chỗ. Chấn tội cốc khu cư trú xa xa một chỉ. Vô tận ánh sáng cùng nhiệt đem phạm vi bên trong hết thảy đều phá hủy. Tiên chu bên ngoài, chính ẩn giấu đi. Bế quan lĩnh ngộ thánh thai Lý Phàm nhỏ nhỏ ngẩng đầu lên. Không hổ là có thể tại trì ám tinh hải bên trong tồn sống lâu như thế văn minh. Vậy mà như thế cẩn thận. Xem ra muốn chui vào đi vào, phải giải quyết tự thân là cái đại truyền nhiễm nguyên vấn đề. Nếu không coi như ẩn tàng cho dù tốt, gây nên người chung quanh đại lượng chết đi, cũng sẽ thuận tiện lấy bại lộ. Ta cái này thần hồn tại trì ám tinh hải bên trong đã chờ quá lâu, thói quen khó sửa, vẫn là muốn chém ra một luồng phân thần ẩn núp, có trước đó kinh nghiệm, liền nhưng như thế như vậy, chấm ngoặc kép, đến đón lấy trọn vẹn gần 2 tháng, đều không có tiên chu người ra ngoài siêu tập giới diệt di vật. Nhưng đối với ngoại giới đây cơ hồ vô cùng vô tận di vật, bọn hắn rất hiển nhiên là không thể nào từ bỏ. Sau đó Lý Phàm rốt cục lại lần nữa chờ được mới siêu tập tiểu đội. Dựa theo lúc trước kinh nghiệm, Lý Phàm phân thần xen lẫn trong di vật bên trong, theo tiến vào tiên chu. Chỉ là lần này, tiên chu đối với di vật xử lý rõ ràng phải cẩn thận rất nhiều. Cùng di vật đợi cùng một chỗ thời điểm, tiên chu tu sĩ từ đầu tới cuối duy trì lấy người mặc bọc thép, đem di vật vận chuyển đến một chỗ bịt kín không gian. Sau khi bọn hắn rời đi, không gian phía trên thì có một đạo mơ hồ phù lục hư ảnh xuất hiện. Đây là, chấm ngoặc kép, phù lục thả ra nhàn nhạt quang hoa, chiếu ứng phía dưới hơn 10 kiện di vật. Lý Phàm phân thần mặc dù cũng đồng dạng tắm rửa tại trong ánh sáng, lại không có thụ đến bất kỳ ảnh hưởng, chỉ là nhìn lấy chung quanh di vật phía trên, sắp tiêu tán thuộc về chân tiên chữ triện lực lượng. Thông qua cái này tựa như ảo mộng quang mang, bị hấp thụ đến phía trên cái kia phù lục hư ảnh bên trong. Thậm chí Lý Phàm phân thần đều cảm giác được, quanh quẩn tại chính mình chung quanh những cái kia đủ loại thần bí lực lượng, đều bị phù lục hút đi. Không cần bao lâu thời gian, nơi này hơn 10 kiện di vật phía trên bám vào lực lượng thì hoàn toàn biến mất. Thật biến thành tinh hải bên trong không có chút giá trị đồ bỏ đi. Phù lục nhỏ quang một lóe, từ nơi này không gian rời đi. Đối với chân tiên chữ triện lực lượng, tiên chu sử dụng trình độ, so ta tưởng tượng bên trong cao hơn một điểm. Nơi đây không gian bị triệt để phong bế, Lý Phàm phân thần cũng trốn không thoát. Có điều hắn cũng không nóng nảy. Đối với còn lại, đồ bỏ đi, khẳng định sẽ có người tới xử lý. Quả không ngoài Lý Phàm sở liệu, 2 ngày sau, hai tên luyện khí kỳ tu sĩ tại một tên trúc cơ tu sĩ chỉ huy phía dưới đi đến. đem những vật này đều đem đến trên thuyền, đều cẩn thận một chút. Tuy nhiên những thứ này giới diệt chi lực đã không tại, nhưng chúng nó nhưng cũng là hàng thật giá thật đồ cổ. Có thể tại tinh hải bên trong tồn tại lâu như vậy, nói rõ bọn họ chất liệu bản thân thì 10 phần không tầm thường. Hết thảy đưa đến đoán tinh phường đi, nói không chừng có thể phế vật sử dụng. Tên kia trúc cơ kỳ tu sĩ phân phó nói, hai vị luyện khí tu sĩ đều chỉ có 15-16 tuổi lớn nhỏ, nhìn qua cũng là ra đời không sâu dáng vẻ. Lý Phàm phân thần suy nghĩ một lát, bám vào đến trong đó một vị trên thân, theo ba người rời đi bịt kín không gian, lấy một chiếc tiểu hình phi chu đi tới cái gọi là đoán tinh phường. Đó là từ không biết màu trắng kim loại chế tạo phong bế hình vòng kiến trúc, vòng tròn trung ương là một viên nóng rực hỏa cầu. Hỏa cầu mặt ngoài không ngừng bốc lên khủng bố sóng nhiệt, như nói này nội bộ ẩn chứa năng lượng thật lớn, mơ hồ có thể nhìn đến. Thỉnh thoảng có từng tia ngọn lửa bị hút vào tiến vòng tròn kiến trúc bên trong một cái lỗ nhỏ bên trong. Đoán tinh phường bên trong phụ trách tiếp đãi, không phải nhân loại tầm thường bộ dáng, mà chính là toàn thân đỏ thẫm, đầu dài 2 sừng, sau lưng còn kéo lấy một đầu dài đuôi dài nửa người, nửa thú kỳ quái tồn tại. Ba người đối nó tựa hồ hết sức e ngại, thả đồ xuống về sau thì không kịp chờ đợi điều khiển phi chu rời đi. Đi qua một phen dày vò, bọn hắn mới rốt cục trở lại trụ sở của mình, tên là Chứng Đạo Học Cung chỗ, cũng là trôi nổi trong hư không đơn độc một tòa đại lục. Học cung cao ngất, xuyên thẳng mây xanh, bọn hắn đi vào học cung tầng dưới, đi tìm sư tôn của mình phục mệnh. Ba người sư tôn là một vị tên là Triệu Vô Cực Nguyên Anh tu sĩ, đã tóc trắng xóa. Nhìn thấy ba người trở về, hắn thu hồi trong tay chính đang đọc sách vở pháp khí, đầy dẫy hiền lành mà hỏi, sự tình đều làm xong sao? Ba người cúi đầu đáp lại, hồi sư tôn, hết thảy đã xử lý thỏa đáng. Các ngươi có biết, vì sao ta muốn để cho các ngươi chuyên môn chạy chuyến này? Triệu Vô Cực lại hỏi, ba người đều là sửng sốt, không biết nên đáp lại như thế nào. Trước đó không lâu, Chấn Tội Cốc bị san thành bình địa, trong cốc người sống sót cũng đều bị mang đi cách ly quan sát. Nghe nói chuyện nguyên nhân gây ra là Chấn Tội Cốc ra ngoài thu thập di vật làm việc không quy tắc, đưa tới giới diệt chi lực truyền bá. Ha ha, chấm ngoặc kép, bộ này quá trình là từ Tiên Xu Viện quyết định, quá khứ ngàn năm một mực như thế, coi như ngẫu nhiên xuất hiện cái gì chỗ sơ suất, cũng cho tới bây giờ không có gây nên quá lớn phiền phức. Lần này lại huyên náo lớn như vậy động tĩnh. Triệu Vô Cực lời nói đột nhiên ngừng. Lúc này, ba người bên trong trúc cơ tu sĩ nhất thời giật mình. Sư tôn nói là, đây là Đoạn Tiên Lâu đang mượn cơ hội làm khó dễ. Đúng vậy, Triệu Vô Cực lộ ra trẻ nhỏ dễ dạy thần sắc. Không chỉ là Chấn Tội Cốc. Tiếp đó, Tiên Chu bên trong phàm là Tiên Xu Viện thế lực phạm vi, đều muốn nghênh đón Đoạn Tiên Lâu trùng kích. Tiên Xu Viện đã cầm quyền quá lâu, đỏ mắt Tiên Chu quyền lãnh đạo người cũng đã chờ quá lâu. Triệu Vô Cực khe khẽ thở dài. Triệu Vô Cực ba vị đồ đệ nghe nói lời ấy, thần sắc đều là khác biệt. Trúc cơ đệ tử ánh mắt chuyển động, tựa hồ tại tính toán cái gì. Hai vị luyện khí đệ tử, trong đó một vị cúi đầu đang dùng tâm phỏng đoán sư tôn, mà một vị khác, cũng là Lý Phàm phân thần phụ thân vị kia, lại là hoàn toàn không quan tâm bộ dáng, suy nghĩ viễn vong, tựa hồ tại ngẩn người. Hết chương.